Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, cự đầu tụ tập. Thái cực thần ma đồ phức tạp, lấy đường huyền minh cảnh giới tu hành cũng không có cách nào hoàn toàn thăm dò. Hắn có thể xác định chính là thái cực thần ma đồ bên trong. Những cường đại nhất kia ý niệm cũng sẽ không tiêu tán. Vô số luân hồi sinh linh bên trong, mỗi khi có sinh linh bị hoàng tuyền triệt để tẩy thành trống không, liền sẽ có điểm điểm huỳnh quang từ hoàng tuyền chỗ sâu dâng lên, bay vào những tồn tại mạnh nhất kia nhân vật trong cơ thể. Khi thấy một chút xíu huỳnh quang bay vào vị kia áo trắng tuyệt sĩ cấm khu chi chủ trong cơ thể, để vị kia cấm khu chi chủ khí thế càng phát ra cường đại, thần trí càng phát ra lúc thanh tỉnh, đường huyền minh giật mình có một ít hiểu ra. Năm đó tiên vương vẫn lạc sạch sẽ, triệt triệt để, chỉ bảo đảm lưu lại một tia thần niệm. Hắn cái này một tia thần niệm không có gia nhập thiên địa bên trong tuần hoàn, nhưng hắn năm đó nhục thân cùng hồn linh cũng đã tại thiên địa bên trong tuần hoàn, hóa thành ngàn tỷ chúng sinh. Vì vậy, cho dù cường đại như tiên đế, cũng không có cách nào cưỡng ép nghịch chuyển luân hồi, đem vị này vô thượng tiên vương phục sinh. Mà bây giờ thái cực thần ma đồ làm chính là đem vị này tiên vương đã ở trong thiên địa luân hồi vật chất một chút xíu thu hồi, một lần nữa đem tiên vương ngưng tụ ra. Có cái này một hiểu ra, đường huyền minh giật mình thời điểm lại cảm thấy rung động. Nói như vậy, ta tại hoàn mỹ thế giới bên trong lập xuống luân hồi. Tuy nói dạng này luân hồi cực kỳ không hoàn thiện, chỉ có giữa thiên địa cường đại nhất đám người kia vật hồn linh hóa thành ngàn tỷ phần có về sau, y nguyên sẽ lưu lại năm đó một tia ấn ký, mới có thể đủ bị thái cực thần ma đồ một lần nữa ngưng tụ. Đối với nhỏ yếu nhân vật đến nói, thái cực thần ma đồ chỉ là một cái đáng sợ thiên địa cối xay, sẽ đem hết thảy đều nghiền nát, một lần nữa quăng vào luân hồi. Thần ma đồ bên trong, chân tiên cùng tiên vương cấp khác thần hồn không ngừng cường đại, mà chân tiên cấp bậc trở xuống nhân vật thần hồn đều tại không ngừng suy yếu. Không có cách nào lâu dài trên thế gian bảo tồn, mỗi một cái thần hồn phân giải, đều sẽ có một cái căn nguyên nhất ấn ký lạc ấn tại đường huyền minh tâm linh chỗ sâu nhất. Kia là chúng sinh ý niệm, bị hắn gánh chịu cùng tiếp nhận. Đường huyền minh khi yếu ớt cũng sẽ không hiện ra cường đại cỡ nào cùng thần dị. Chờ đường huyền minh đủ cường đại, cỗ lực lượng này liền có thể tiếc ngày động địa, chỉ có thể phục sinh chân tiên cùng tiên vương sao? Cái kia xem ra tiên cổ nhất định phải đi một chuyến. Đường huyền minh tự nói, tại thái cực thần ma đồ bên trong xuất hiện địa ngục hình thức ban đầu, để hắn nắm giữ nghiệp hỏa hồng liên về sau, đối với chém ta cảnh giới, hắn liền có cực cấp độ sâu nắm giữ. Hắn chủ động đem một chút chém ta cảnh giới người tu hành ném vào hoàng tuyền bên trong. Tại hoàng tuyền làm hao mòn phía dưới, bỉ ngạn hoa nở đến vô cùng kiều diễm, mà cái kia kiều diễm bỉ ngạn hoa cùng chìm vào hoàng tuyền chỗ sâu nhất bản nguyên lạc ấn sẽ để cho đường huyền minh đối với cái này một cảnh giới lý giải thật to đề thăng. Đường huyền minh một bước phóng ra chính là một đầu kim quang đại đạo, để hắn vượt qua vô tận xa xôi cách, đi vào khu không người biên giới, tiên cổ mở ra chi địa. Ở đây, đỉnh nhọn đại nhân vật đã không ít, thỉnh thoảng liền có một vệt kim quang đại đạo từ chân trời lan tràn mà đến. Lại tới đây kém nhất đều là thiên thần cấp bậc nhân vật, giáo chủ cấp bậc nhân vật cũng khắp nơi có thể thấy được. Đây mới là 3000 đạo châu chân thực nội tình, mới là 3000 châu cường giả chân chính tụ tập vị trí. Đường huyền minh đến cũng không có gây nên bao lớn chấn động. Một nhóm đại nhân vật đều ngóng nhìn chân trời, vô cùng kích động, đến rồi đến rồi. Tiên cổ cuối cùng với muốn mở ra, ở đằng kia xa xôi chân trời, một vệt lại một vệt tiên quang ở nơi đó nở rộ, rực rỡ như là ánh bình minh, trong sáng như là minh nguyệt. Kia là bên trên một kỷ nguyên tu hành tinh túy vị trí, là trường sinh bất tử tiên nhân mới có thể có tiên khí. Đông, giữa thiên địa vang lên tiếng trống trầm trầm, sở hữu bị truyền tống vào khu không người tôn giả đều rõ ràng nghe được. Một vị giáo chủ cấp khác đại nhân vật xuyên thấu qua vô tận cách, nhìn xuống khu không người chỗ sâu, phát ra to lớn cảm thán. Lần này thượng giới 3000 châu có 50 triệu tôn giả thông qua tuyển chọn. Hy vọng các ngươi có thể lấy được mình muốn cơ duyên. Tiên cổ rất thần bí, bị chia làm 3000 cái khu vực. Lần này là một lần cuối cùng mở ra. Hy vọng các ngươi trân quý cơ hội. Có giáo chủ cấp bậc nhân vật lấy vô thượng đại pháp lực truyền âm, hướng 50 triệu tôn giả truyền lại tin tức. Đường Huyền Minh nghe âm thầm gật đầu. Cửu thiên thập địa vẫn là có bộ phận ôn nhu tồn tại. Một chút giáo chủ cấp bậc nhân vật biết thái cổ minh ước, vẫn là càng hy vọng 3000 đạo châu bên trong có thể đi ra đủ nhiều cường giả, mà không phải tại nội đấu bên trong một chút xíu hao tổn thực lực bản thân, cuối cùng triệt để tuyệt vọng. Đường Huyền Minh đứng tại khu không người bên ngoài, cảm giác được một cỗ như có như không bài xích, thực lực của hắn qua với cường đại, căn bản không có biện pháp xâm nhập tiên cổ. Đồng thời hắn cũng cảm giác được thái cực thần ma đồ tại rung động dữ dội. Tiên cổ bên trong có cực kỳ hấp dẫn thái cực thần ma đồ vẫn lạc vô số năm cường đại tồn tại. Chỉ là tiên cổ bị tiên cổ kỷ nguyên một quần tiên vương chân tiên thực hiện qua cường đại thủ đoạn, không đến mở ra thời gian, cho dù là thái cực thần ma đồ cảm thấy triệu hoán, cũng không có cách nào cưỡng ép đem mảnh vụn linh hồn cùng những bất diệt kia chấp niệm triệu hoán mà ra. Mà theo thời gian trôi qua, khu không người bên ngoài tụ tập giáo chủ cấp bậc nhân vật càng ngày càng nhiều. Một cỗ lại một chiếc xe liễn dừng ở khu không người bên ngoài. Tiên cổ một lần cuối cùng mở ra, có thể sẽ có kinh thiên động địa bảo vật xuất hiện. Không ai có thể ổn thỏa điếu ngư đài. Kia là thiên quốc chiến xa, nghĩ không ra thiên quốc chi chủ tự mình đến nơi này. Huyết sắc sát khí trong hư không lan tràn đề, không ít thiên thần cấp bậc nhân vật đều cảm thấy thân thể phát lạnh. Không ít người chủ động tránh đi, nhường ra một con đường. Đường Huyền Minh nhíu mày, hơi cảm thấy một chút áp lực. Thượng giới tiếng tăm lừng lẫy thiên quốc chi chủ là một vị độn một cảnh giới mạnh đại tu sĩ. Đồng thời tại độn một cảnh giới đi ra ngoài rất xa cách. Hắn hiện tại chính diện cùng vị giáo chủ này cấp bậc nhân vật đối đầu thắng bại còn tại cái nào cũng được ở giữa. Chiến xa màu đỏ ngòm u mà động, giống như là tàn sát chục triệu sinh linh. Dùng máu tươi của bọn hắn đổ vào mà ra chiến xa khủng bố vô biên. Cách rất xa liền có một cỗ kinh khủng sát khí lan tràn. Ngâm, tiếng long ngâm chấn thiên động địa. Đường Huyền Minh bản năng quay đầu, con người có chút co rút lại một chút. Chín đầu thái cổ chân giao lôi kéo một tòa vết dỉ loang lổ thanh đồng cổ điện hoành độ hư không. Chung quanh hỗn độn khí dâng trào, để không ít người ghé mắt. Tiên điện chi chủ, Đường Huyền Minh tự lẩm bẩm, phát ra chỉ có hắn mình có thể nghe được thanh âm. Mà ở xung quanh hắn, một nhóm thiên thần thậm chí với giáo chủ cấp bậc nhân vật đều hít sâu một hơi. Tiên điện chi chủ không phải nói lâm vào ngủ say sao? Làm sao liền hắn cũng tới? Hẳn không có thức tỉnh, chỉ là ở đây chờ đợi cơ duyên. Một khi có vô thượng thần vật xuất thế, liền sẽ có người chủ động tỉnh lại hắn. Một đám người thấp giọng thảo luận, nhanh chóng đánh giá ra tình huống. Tiên điện chi chủ là có ghi lại chí tôn cấp bậc nhân vật. Một khi hắn ở đây khôi phục, thiên hạ không ai có thể ngăn cản. Sở hữu đến chỗ này nhân vật đều không có tư cách cùng hắn tranh phong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,